Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 65, gocchuyenaudio.com. Thả chúng tôi ra, giọng nói một người phụ nữ bị trói chặt tay chân hét lớn. Kế bên người phụ nữ còn có một cô gái khoảng 17, 18 tê đang ngất xỉu, và cô ai khác chính là hai mẹ con bà ta. Chấm, con gái mau tỉnh dậy. Bà ta quay qua à gọi dậy. Mẹ chuyện gì vậy? À tỉnh dậy khi phát hiện Mick bị trói thì hét lên. Mẹ chuyện gì vậy, sao lại như thế này? Hét đủ chưa? Nó từ cửa xuất hiện cùng Versus, Sin và Hana. Kính chào bang chủ, hay bang phó, tất cả đàn em có mặt trong căn phòng cúi chào ba người. Nó gật đầu bước lại chiếc ghế chuẩn bị sẵn ngồi bắt chéo chân. Hét đủ chưa? Nó chòm người về phía hai mẹ con bà ta nhướng mày hỏi. Con khốn, mày dám bắt hai mẹ con tao? Khi tao thoát sẽ cô tha cho mày. Bà ta hét vào mặt nó. Âu vậy thoát đi rồi nói tiếp. Nó TL, người đâu mang đồ chơi vào? Jin gọi người đem một hộp gì đó vào. Mở ra, nó ra lệnh, bà muốn cái nào? Nó nhìn vào hộp sau đó ngước mặt lên hỏi. Tao cô muốn chọn, bà ta nói. Vậy con dao này há nó có vẻ được đấy. Nó lấy trong hộp ra một con dao sắt bén di chuyển trên khuôn mặt bà ta. Sau đó mạnh tay rạch lên khuôn mặt đó một đường từ đuôi mắt đến má. Làm bà ta hét lên một tiếng á. Nó còn lấy một cái chích điện chích vào người bà ta làm bà ta ngất xỉu. Nó cho người tạt nước lạnh vào mặt bà ta làm bà ta tỉnh dậy. Nó dùng tiếp một cây súng làm bà ta run sợ nói. Xin tha cho tôi, muốn tôi làm gì cũng được, xin cô. Vậy bà dùng cây súng bắn vào đầu cô ta đi. Nó đưa cây súng cho bà nhướng mày về phía ả, mẹ. Mẹ cô làm đúng cô. Ả lấp bắp run sợ nhìn về phía bà ta. Chấm, được tôi làm, bà ta cầm lấy cây súng. Cô uống công nuôi mày. Bà ta chĩa súng vào đầu ả. Mẹ, sao mẹ lại làm vậy? Cô ta khóc cô ra nước mắt thật. Cô ngờ mẹ Mick lại dùng mạng của con Mick đổi lại mạng của bà ấy. Rắc, súng cô có đạn. Sao thích cô? Nó hỏi. Nó đã lấy đạn ra cây súng đó. Cô có đạn làm sao? Mày gạt tao, con khốn. Bà ta ném cây súng đi hét lớn. Cô thấy sao mẹ cô đó, bà ta vì mạng Mick mà có thể giết cô. Nó mặc kệ bà ta la hét mà quay qua nói vơ sơ xả. Tôi nói cho cô biết một chuyện, thật ra là cô phải on ruột bà ta. Jin nói. Sao? Ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên cô ta nhìn Jin để chắc chắn Mick không nghe lầm. Con đừng tin cô ta. Bà ta quay qua NS vơ sơ xả, im đi. À hét vào mặt bà ta. Thật ra con bà ta đã chết sau khi vừa Miss sinh ra. Bà ta sợ cha cô biết sẽ cô chịu trách nhiệm versus bà ta nên đã mua cô từ một người phụ nữ. Hana tường thuật lại hết câu chuyện. Sao chúng mày biết? Bà ta e ngại hỏi. Đơn giản là điều tra. Nó dựa vào ghế nói. Đem bà ta nhốt lại. Nó ra lệnh. Cô thả tao ra, con khốn. Bà ta la hét. Còn cô, tôi sẽ thả cô ra. Nó nhìn ả nói. Chị cho em theo chị được cô. Cô ta thay đổi cách xưng hô versus nó. Chị, nó nhướng mày hỏi lại. Vâng, cô ta run run TL. Cũng được, Jin sắp xếp một căn phòng cho em ấy. Nó quay lưng về phía ả rồi bước đi. Cảm ơn chị, cô ta phía sau nhìn nó. Làm nó dừng chân quay lại. Từ nay cô có thể gọi tôi là chị và đón ông ta về. Nó nói, thật sao? Cô ta ngạc nhiên, Jin tìm ông ta về. Nó quay ra Jin, vâng chị, Jin TL thì nó đã bước đi khuất sau cánh cửa. Đi, chị ấy đã nhận cô là em thì hai chúng tôi cũng chính là em cô. Hana dìu cô ta lên nói, cảm ơn hai người tha thứ cho tôi. Cô ta nhìn Jin và Hana, cô có gì chị ấy tha thứ cho cô thì chúng tôi cũng vậy. Jin TL, ngày hôm sau, con bé đón tôi về. Ông ta kinh ngạc hỏi Jin. Đi cô, Jin thiếu kiên nhẫn, đi đi chứ, ông ta vui mừng TL. Biệt thự, hai người sẽ được về biệt thự trước kia ở, nó nhìn Jen. Thiên Lan, và ông ta nói, cảm ơn chị, con, hai người dirty, khỏi cần, nó TL, Jin, Hana chuẩn bị đi một lát nữa sẽ đi. Nó gọi Jin và Hana, ba người đi đâu vậy? Jen hỏi, đi cứu Kun, nó TL, dù gì cũng đã là người nhà nói cũng cô sao? Sao Kun chẳng phải đang? Jen nói, giả mạo, Jin TL, Jen gật gù hiểu. Vậy ngày mai hai người sẽ đi BS giờ đi nghỉ đi. Nó nói, vậy ba lên phòng đây. Papa nó nói, nó cô TL, nhưng khi papa tới cầu thang thì dừng lại vì câu nói của nó. Ba giữ gìn sức khỏe, nó đã tha thứ cho papa nó gì nó biết thời gian bên người thân cô còn nhiều có thể lần phẫu thuật này sẽ thất bại nên nó muốn ở bên người thân nó nhiều. Hơn, cách chương.